Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107. Đệ 1107 chương tức giận đến hộc máu. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền thất bại. Liền nghe theo Ôn Tình Nhi phân phó đem nàng bắt, cấp chủ tử báo cáo kết quả công tác cũng là giống nhau. Rốt cuộc này tuyệt đối có thể kiềm chế Ôn gia. Chỉ cần kiềm chế Ôn gia, liền nhất định có thể kiềm chế Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc hiện tại thân phận ở cao, nếu là phía sau không phải Ôn gia chống đỡ, như vậy người khác lại như thế nào sẽ mặc kệ hắn quản lý toàn bộ Hoa Hạ. Theo nữ nhân này nói vừa mới rơi xuống, làm như nhận thấy được phía trước nguy hiểm, đột nhiên dừng lại hướng bên cạnh nhảy dựng. Hô hô phanh, chỉ thấy nàng phía sau kia vứt đi cao ốc bị gọt bỏ ngạch một nửa. Đương nữ nhân còn phải đi thời điểm, giây tiếp theo một mạt hàn quang xuất hiện ở nàng cổ trước. Nữ nhân chỉ có thể bảo trì này đứng dậy động tác, đem người lưu lại. Xem ở ngươi chủ tử mặt mũi thượng, ta tha ngươi mạng chó. Lãnh huyết hàn thanh âm lãnh lệ nói. Nữ nhân không dám nhìn người này lạnh nhạt con ngươi. Cũng biết hắn giết người như ma. Nói được thì làm được. Trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Tốt xấu trừ bỏ Nhã Nhã công chúa cùng hắn chủ tử ở ngoài, liền thuộc về hắn lớn nhất. Nếu hắn thật muốn nữ nhân này, nàng trở về cũng có thể cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Chậm rãi đem dẫn theo nữ nhân buông, sau đó nhìn chằm chằm hắn màu đen kiếm, chậm rãi lui về phía sau, dâng lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì thương tổn chuyện của hắn. Lăn, trong thanh âm mang theo tàn khốc. Nữ tử lập tức nhanh chóng di động, trong chớp mắt liền biến mất tại đây vứt đi thành thị trung. Nhưng cặp mắt kia còn có thể đủ nhìn thấy hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt. Nữ tử đích xác có chút trong cơn giận dữ. Hảo hảo lợi thế cứ như vậy bị một cái trình rào kim cấp lộng đi rồi. Quả nhiên, lãnh huyết hàn cùng Ôn gia quan hệ không cạn. Đáng tiếc có thể xếp hạng đệ nhị, lại há là nàng dám trêu. Cũng may cái kia Ôn Tình Nhi biết sự tình chân tướng lúc sau, không chút suy nghĩ liền đi tấn thành. Ha ha, cứ việc nàng đã đối cái gọi là thân tình đều không có chút nào cảm giác, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ tới, Ôn Tình Nhi nghe được những lời này đó lúc sau cư nhiên nửa điểm khổ sở thương tâm đều không có. Trong ánh mắt thoáng hiện chỉ có ghen ghét không dám phẫn hận. Thậm chí hận không thể giết Bạch Linh hận ý. Quay đầu nhìn nhìn kia U Tĩnh Lộ. Một cái bình thường nữ nhân mang theo mấy cái cao cường dị năng giả, nhưng đừng lại nửa đường cấp đã chết. Cười lạnh thanh lúc sau, chợt lóe liền biến mất ở phía trước kia phiến biến dị trong rừng cây. Hiển nhiên một cái vô dụng người. Có chết hay không đối nàng tới nói không có gì khác nhau. Mà lúc này lái xe vừa vặn đi ngang qua cái kia vứt đi thành thị Ôn Tình Nhi, trên mặt sớm đã mang lên một mặt dữ tợn mặt nạ. Hơn nữa cặp kia tràn đầy tơ máu sắp đột ra tới đôi mắt càng hiện hoảng sợ chi sắc. Ôn Tình Nhi nghĩ đến phía trước chính mình thủ hạ báo cáo, trong lòng trừ bỏ ghen ghét đó là vô tận lạnh lẽo. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ôn Như Ngọc cùng cái kia lão nhân đem Ôn gia sở hữu lực lượng đều điều hướng truy tra Bạch Linh đám người sự tình. Chú ý là truy tra, lại chưa từng hạ quá chặn giết lệnh. Này đã thực có thể nói minh vấn đề. Ôn Tình Nhi nghĩ tới vạn loại khả năng, lại trước nay không có nghĩ tới, nàng Bạch Linh cư nhiên mới là Ôn gia duy nhất người thừa kế. Nàng ôn tình nhi bất quá là từ bên ngoài ôm lại đây vì giấu trụ người khác Bạch Linh thế thân. Nếu không có Bạch Linh, nàng ôn tình nhi sẽ tới này một bước sao? Nàng dung mạo, nàng hài tử, nàng dị năng, thậm chí hiện tại nàng người thân, toàn bộ bị Bạch Linh đoạt đi rồi. Trời cao nếu thật sự công bằng, nói cho nàng, nàng nên làm như thế nào? Vì cái gì Bạch Linh chính là không chết được? Đáng giận, nhưng khí, phụt một tiếng, nghĩ đến đây ôn tình y cư nhiên trực tiếp phun ra một búng máu. Hết chương.